Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 384. Ta là mặt hàng gì? Hồng bào nam tử chính là Hoa Gian Hải. Lúc này hắn rõ ràng sững sờ, có vẻ hơi mộng. Đầu này chỉ có thể trở thành món ăn trong mâm heo rừng nhỏ vậy mà lại nói chuyện. Hơn nữa còn có thể gọi ra tên của mình. Ngươi là ai? Bằng vào ta thân phận địa vị, không có khả năng nhận biết ngươi đầu này xúc sinh a. Hoa Gian Hải nhíu mày, rất là nghi hoặc, vừa cẩn thận nhìn xem con lợn này, vẫn là không nhận ra đối phương là ai. Chư thần bị Hoa Gian Hải lời nói này chọc tức kém chút tại chỗ bảo tạc. Ngươi nói ai là xúc sinh? Chư thần nổi giận, từ khi biến thành heo về sau, liền không ai nói hắn là xúc sinh, mà cái này ra hỏa chính là cái thứ nhất. Hoa Gian Hải cười, khẳng định nói ngươi, một đầu biết nói chuyện heo, rất thần kỳ, còn nhận biết ta, kia càng là rất thần kỳ. Ta cũng nghĩ biết rõ ngươi đến cùng là cái gì chủng loại. Trùng cốc ra, không có khả năng, liền xem như trùng cốc cũng không có năng lực này a. Lâm Phàm ngăn lại nổi giận chư thần hỏi, ngươi biết hắn, nhận biết, ta đạo tông, trước kia hắn không phải như vậy, vẫn là rất bình thường. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay thấy một lần, vậy mà biến thành nam không nam, nữ không nữ yêu nhân. Thật không biết rõ cái này mấy chục năm chuyện gì xảy ra. Vậy mà nhường hắn biến thành dạng này. Chư thần nói, Hoa Gian Hải một mực đang nghĩ đối phương là ai, nhưng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tới. Người xúc sinh này đến cùng là ai? Nghe người kiểu nói này, giống như rất quen thuộc ta. Trước kia người quen nhưng chết không sai biệt lắm. Hẳn không phải là, Hoa Gian Hải nói. Chư thần không muốn nói cho chính Hoa Gian Hải là ai. Nhưng mới vừa có ý tưởng này, lại bị Lâm công tử cho vô tình bán. Chư thần, nói cho hắn biết ngươi là ai. Nhìn hắn còn nhớ hay không được ngươi. Lâm Phàm nói, đó căn bản không cần hỏi. Lời này liền đã nói cho đối phương. Ta là chư thần, hiện tại ngươi biết sao? Hoa Gian Hải đột nhiên sững sờ. Sau đó không dám tin nói, ngươi là chư thần, hắn đều có chút mộng, êm đẹp một người làm sao lại biến thành heo. Hoa Gian Hải co vào con ngươi mở ra, ngay sau đó là cười to, không nghĩ tới chư thần vậy mà thật biến thành heo. Ta nói là ai đây? Nguyên lai là ngươi a. Nghe nói ngươi bị Lâm Vạn Dịch thu phục, vốn cho rằng ngươi sẽ cứ thế biến mất, nguyên lai ngươi đến nơi này. Còn biến thành loại này bức bộ dáng, ngươi là muốn cười chết ai vậy? Heo, rất xứng, thật rất xứng a. Hoa Gian Hải tiếng cười cũng không để cho chư thần có bao lớn phẫn nộ. Tức giận lúc trước chỉ là ngắn ngủi. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất xứng. Thế nhưng là lại xứng cũng không xứng với ngươi a. Đã từng có đại nam tử chủ nghĩa ngươi, vậy mà biến thành bộ dáng này, còn mặc vào áo bào đỏ, mẹ bên trong nương khí, quái buồn nôn, chư thần coi nhẹ vô cùng, căn bản là không có đón câu nói sau cùng. Hắn cũng rất nhớ biết rõ, ta là thế nào lại biến thành cái này bức dạng. Hắn cùng Hoa Gian Hải đã từng cũng coi là nửa cái đồng đội, là một trận nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bất quá về sau giải thể, bởi vì một chuyện nhỏ xung đột, nói ngay thẳng điểm, chính là lợi ích xung đột, chư thần còn không có Hoa Gian Hải như vậy phát dồ. Ngăn trở một việc mà thôi, được rồi, nhục nhã ta đối với ngươi có chỗ tốt gì, ngươi bây giờ chính là một đầu xúc sinh heo, có thể hay không còn sống rời đi nơi này, cũng đều là cái vấn đề. Hoa Gian Hải muốn đem chư thần lưu tại nơi này. Chư thần nhìn xem Hoa Gian Hải. Trước kia nhóm chúng ta cũng coi là đồng đội. Cứ như vậy tuyệt tình. Ha ha, Hoa Gian Hải cười. Trước kia ngươi vẫn là cái người. Có thể cho mặt mũi ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là một con lợn. Vừa vặn muốn ăn thịt heo. ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Yên tâm, ta sẽ móc ra ngươi heo phổi, ngươi gan heo, toàn bộ dầu chiên. Lâm Phàm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn ở chỗ này tất tất. Cái này gia hỏa nói chuyện khó nghe như vậy, ngươi cũng có thể cùng hắn nói chuyện xuống dưới. Nhanh, giết chết hắn. Hắn hiện tại đối với những chuyện nhỏ nhặt này không có một điểm xuất thủ ý nghĩ. Lâm công tử, nếu như chờ sẽ, chư thần biết rõ Hoa Gian Hải thực lực, nhất là hắn hiện tại biến thành một con lợn, thực lực có chỗ ảnh hưởng, không nhất định tài giỏi qua, cho nên muốn nói gì, chỉ là lời mới vừa nói một nửa liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Yên tâm, đợi lát nữa không được thời điểm, ta giúp ngươi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Chư thần nhìn Lâm Phàm, hắn muốn nói không phải cái này, mà là đợi lát nữa chơi không lại lúc, liền tranh thủ thời gian chuồn đi. Lâm Phàm gặp chư thần sững sờ, nói tiếp, yên tâm, không có việc gì. Chư thần bất đắc dĩ, không có biện pháp. Lâm công tử hoàn toàn không cách nào lý giải hắn ý tứ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Gian Hải. Đã nhiều năm như vậy, liền để ta nhìn ngươi hiện tại có bao lớn bản sự. Một con lợn bộc phát, vĩnh viễn là như vậy làm cho người để ý. Chư thần cùng Hoa Gian Hải trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ. Xem Hoa Gian Hải tình huống, hẳn là tà đạo tông huyết ma phe phái. Lâm Phàm đều đã gặp được mấy cái huyết ma phe phái. Tính cả lúc trước hai cái. Đây chính là cái thứ ba, chỉ là trước hai cái huyết ma phe phái người, thực lực cùng chư thần so sánh, chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Chư thần hình thái không phải người, có phương diện nhận rất lớn hạn chế, có thể đối cường giả tới nói coi như hình thái không phải người, cũng sẽ vượt qua khó khăn. Thật không nghĩ tới, ta sẽ cùng một con lợn chiến đấu, bất quá rất không tệ. Không nghĩ tới ngươi chư thần cũng đạt tới đạo cảnh tam trọng. Hoa Gian Hải tính tạm thời áp chế. Chư thần, một người một heo ở giữa chiến đấu. Rất là mãnh liệt, Bạch Đỉnh Thành cũng đang chấn động. Rất nhiều phòng ốc cũng sụp đổ. Dư Ba tiết lộ cũng không phải là người bình thường có khả năng ngăn cản. Đồ Phù bọn người đã sớm đối chiến đấu như vậy cảm thấy tuyệt vọng. Hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Quá mạnh, Đồ Phù đã tuổi già, vẫn luôn cảm giác thực lực của mình rất không tệ, rất cường đại. Nhưng từ khi gặp được Lâm Phàm bọn hắn về sau, cũng cảm giác trước kia đối mặt thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ. Biến rất không đồng dạng, gặp phải người không phải đạo cảnh cường giả chính là biến thái. Ngươi nói cái này ai có thể chịu được? Lúc này chư thần cũng sắp bị tự mình hình thể làm muốn nổ tung. Mẹ nó, thật sự là quá không thuận tiện. Liền bốn cái móng heo có thể gom góp người ta. Mà lại cái này hình thể còn rất ngắn nhỏ. Bốn vó tương đối ngắn. Cái này rất lúng túng. Nếu như là hình người, cầm trong tay đao mổ heo, hắn không phải chém chết tên vương bát đản này. Chư thần, ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi liền không có phát hiện ngươi bây giờ dáng vẻ là đến cỡ nào vụng về sao? Hoa Gian Hải cười nói, căn bản là không có đem chư thần để vào mắt. Đột nhiên, Hoa Gian Hải cảm giác sau lưng có sóng chấn động, nhìn lại, lại không nghĩ rằng lúc trước kia tiểu tử, vậy mà xuất hiện sau lưng hắn. Lâm Phàm đấm tới một quyền, chính là đánh lén, đáng tiếc không có đắc thủ. Sau đó lập tức thối lui. Chư thần gọt hắn. Hoa Gian Hải có chút phẫn nộ, muốn đem Lâm Phàm gọt chết. Chỉ là vừa có ý tưởng này, chư thần liền đánh tới. Một người một heo lại quấn quýt lấy nhau. Điểm nộ khí cộng 999, không tệ chỉ số. Tuy nói đối phương chỉ là một người, chỉ số có hạn, nhưng hắn cũng sẽ không lãng phí một tia một điểm. Nghĩ hắn lúc trước chính là theo mấy chục điểm nộ khí tích lũy. Hoa Gian Hải toàn thân huyết khí cuồn cuộn, nửa bên bầu trời cũng bị huyết hải bao trùm. Chư thần, đi chết đi cho ta. cái gặp hoa gian hải song trưởng hướng xuống đè ép. Âm dương ngũ hành nghịch chuyển chùm sáng trong nháy mắt bắn tung tóe mà tới. Hưu, hoa gian hải cảm giác được sau lưng có kiếm ý bén nhọn đánh tới. Đơn trưởng vỗ, trực tiếp đem kiếm ý này đập nát. Mẹ nó, là ai đến đánh lén ta? Ngươi cái này tiểu tử. Hoa gian hải không nghĩ tới cái này tiểu tử, vậy mà đánh lén hắn, nhường hắn giận dữ. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn lần nữa đem Lâm Phàm giết chết thời điểm, chư thần trực tiếp phá vỡ nghịch chuyển âm dương ngũ hành, nâng lên đơn vó dẫm đạp mà tới. Điểm nộ khí cộng 999. Lâm Phàm ưa thích chiến đấu như vậy, ngẫu nhiên xuất thủ kiếm lời nhiều điểm nộ khí vẫn là rất không tệ. Chư thần chơi hắn, hắn không phải rất ưa thích động thủ. Chư thần coi như ra sức, coi như biến thành một con lợn, nhận không ít hạn chế, còn có thể cùng hoa gian hải đấu ngươi tới ta đi. Đủ để chứng minh, nếu như không phải là bởi vì biến thành heo, lấy chư thần thực lực, rất có thể đem hoa gian hải chặt thành đồ đần. Chiến đấu đang tiếp tục, Lâm Phàm xem cũng là say sưa ngon lành. Tà đạo tông quả nhiên lợi hại. Nghe người ta nói tà đạo tông là hợp hoan âm dương môn một tên đệ tử sáng lập, hiện tại cũng có thể tấn thăng làm đỉnh tiêm tông môn. Vậy cái này đệ tử có bao nhiêu lợi hại? Đồng thời hợp hoan âm dương môn lại có bao nhiêu lợi hại? Thật sự là không dám tưởng tượng. Bất quá cũng không tốt nói, có lẽ là đệ tử kia thiên phú cực cao, thực lực cường đại, cảm giác đợi tại hợp hoan âm dương môn có chút nhân tài không được trọng dụng, cho nên mới sẽ tự lập cửa ra vào. Ân, khả năng rất lớn, hoa gian hải thực lực không yếu. Đạo cảnh tam trọng, tại tà đạo tông địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Đạo cảnh tu vi bỏ mặc để ở nơi đâu, đều là rất kinh người. Đối trung đẳng môn phái tới nói, bực này tu vi đều có thể làm đứng đầu một phái. Theo chiến đấu không ngừng bộc phát, chư thần có chút phí sức. Hoa gian hải thực lực rất mạnh, nếu như không có biến thành heo, đến là sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ thật sự có nhiều nhịn không được. Hoa gian hải gầm nhẹ một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp đem không gian đè xuống chìm, mà chư thần cũng là gặp trọng kích, bị nghiền ép tới mặt đất. Chư thần, ngươi bây giờ còn thế nào đánh với ta? Chỉ bằng ngươi bây giờ hình thể sao? Khác mơ mộng hão huyền. Hoa gian hải khinh thường nói. Chư thần theo trong hố sâu ra, nhìn xem hoa gian hải. Ngươi cái này ra hỏa, nếu không phải ta hình thể thay đổi, sớm đã đem ngươi giết chết. Ha ha, khoác lác ai không biết nói. Ta còn muốn nói ta nếu là không biến thành bộ dạng này, ngươi còn có thể có biến heo cơ hội. Hoa gian hải là người thắng lớn, tự nhiên là rất bá đạo. Lúc nói chuyện, cái eo cũng ưỡn lên thẳng tắp. Đột nhiên, hoa gian hải lần nữa cảm nhận được phía sau đánh tới hung ý, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Đột nhiên quay đầu, tiểu tử, ta nhịn ngươi đến bây giờ, ngươi còn muốn? Lời còn chưa nói hết, hoa gian hải liền mộng. Trước mắt tình huống có chút không đúng. Lâm Phàm khí thế trên người đạt tới đỉnh phong, trong mắt cũng đang lóe lên hung hãn quang mang. Kia đánh tới nắm đấm càng là ẩn chứa một loại làm cho người không dám tin lực lượng. Một quyền rơi xuống, không gian chấn động, một cỗ kinh người tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Một tiếng ầm vang, hoa gian hải rơi đập tới mặt đất trực tiếp băng liệt, nhộn nhạo lên nồng đậm cho bụi. Lâm Phàm hướng về phía nắm đấm thổi một cái, đem bốc hỏa nắm đấm cho thổi tát. Muốn ngươi nhẫn cái gì a? Lúc trước chơi đùa mà thôi, còn tưởng là thật. Huy, chư thần, ngươi cái gì tình huống? Mặt hàng này cũng còn không có nắm chắc. Chư thần rất xấu hổ. Lâm công tử, lời này của ngươi nói liền rất quá đáng. Ngươi nói hắn là mặt hàng này, cũng ta liền mặt hàng này cũng đánh không lại, phải gọi cái gì mặt hàng đâu.